Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 265, Bình đạm hạ sai đô. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sáng sớm thời khắc bờ biển hơi nước bị mang theo. Còn chưa bị ánh mặt trời cấp xua tan, toàn bộ bờ biển bị lung thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Một người dáng người cường tráng nam tử lại sớm mà đi tới nơi này. Gió biển dơ lên, thổi tan nam tử khuôn mặt một sợi sương mù. Rõ ràng là Zephyr, cảnh đời đổi rời. Zephyr trên mặt bi thống đã theo thời gian mà chậm rãi đạm đi. Nhưng này cũng không ý nghĩa quên mất. Cũng không ngờ vị giảm bớt. Chỉ là che giấu mà thôi. Liền giống như hắn chưa từng quên đã mất đi người nhà giống nhau. Hắn cũng chưa từng quên một số lớn học sinh ở chính mình trước mắt mất đi. Này cổ bi thống chưa bao giờ biến mất. Hắn so bất luận kẻ nào đều thống hận kẻ thù. Nhưng mà hắn lại đem này cổ bi thống thay đổi thành động lực. Dạy dỗ học sinh bảo hộ chính nghĩa động lực. Cùng với đem cái này biển rộng tặc thời đại kết thúc động lực. Zephyr ngơ ngác mà nhìn trước mắt hải sương mù. Hải sương mù tầng tầng lớp lớp lên, làm người rất khó ở giữa thấy rõ phương hướng. Zephyr vẫn chưa dịch khai tầm mắt, chỉ vì có người ở như vậy thời tiết hạ rèn luyện. Mà người này cũng không phải người khác, đúng là Saido. Zephyr thở dài, chỉ điểm này, hắn liền biết Saido không bình thường. Nếu là nguyên bản cái kia Saido, ở như vậy thời tiết hạ, trừ phi là bị bức bách. Nếu không loại này thời tiết căn bản là sẽ không như vậy dậy sớm đến từ chủ rèn luyện. Vứt trừ bỏ cảm tình hắn. Chẳng lẽ liền lười biếng đều vứt trừ bỏ sao? Zephyr chậm rãi đi qua. Nên nghỉ ngơi. Ở cơm sáng trước rèn luyện thời gian quá dài đối thân thể không tốt. Là như thế này sao? Saido. Dừng rèn luyện. Ngẩng đầu nói. Nhưng theo ta hiểu biết. Năng lực sẽ tự mình bảo hộ thân thể. Mà sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Bất quá này cũng làm cho thông qua rèn luyện thu hoạch đến tiền lời so người khác muốn thiếu. Nhân, rèn luyện mà bỏ đi trên người quần áo. Lộ ra tinh mỹ mảnh khảnh đường cong. Này thượng lại nhìn không ra cơ bắp hình dạng. Trắng nõn non nớt da thịt. Trừ bỏ trước ngực một mảnh bình thản ở ngoài. Đây là lệnh bất luận cái gì nữ tính đều phải vì này hâm mộ thân hình. Cũng không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Zephyr cũng xấu hổ quay đầu đi. Tuy rằng hắn cũng không phải cái loại này ngây thơ tiểu sử nam. Nhưng là tốt xấu đây là nam tử bình thường biểu hiện. Nhưng suy xét đến Saido nam tính thân phận. Luôn có vài phần kỳ quái. Này thật là chúa sáng thế một cái vui đùa. Zephyr không có dối rắm với vấn đề này. Khụ khụ, tóm lại. Mặc tốt quần áo, sau đó ăn cơm, Saido nhàn nhạt gật đầu. Hắn xác thật yêu cầu ăn cơm, tuy rằng năng lực có thể bảo hộ thân thể không chịu tổn hại. Chính là lại không thể bổ sung, đồ ăn đối với hắn tới nói liền cùng máy móc cùng động lực nguyên quan hệ. Đói khát trạng thái hạ sẽ giảm bớt thể năng, thậm chí đối này thân thể tạo thành nguy hại. Đây là vector năng lực vô pháp tránh cho. Saido giống như rồi gỗ giống nhau không có bất luận cái gì biểu tình mà mặc vào quần áo. Sau đó đi vào nhà ăn. Nơi này là huấn luyện doanh nhà ăn. Ở cơm sáng trong lúc, rất nhiều hải quân tân binh đã tại đây liền thực. Đang xem đến Zephyr đã đến thời điểm sôi nổi kính sợ mà đứng dậy. Ăn cơm, Zephyr nói, thanh âm không lớn lại hiện nghiêm khắc. Ở này tiếng hạ, những người này mới có tự mà ngồi xuống. Chỉ là so với phía trước ngẫu nhiên đàm tiếu. Hiện tại toàn bộ không khí trở nên yên lặng cùng trầm trọng chút. Saido dùng ánh mắt xem xét Zephyr liếc mắt một cái. Làm lơ cái này trạng huống. Liền giống như một người học viên tránh đi chính mình sợ hãi giáo viên hoặc là không muốn cùng giáo. Viên nhắc lên cái gì quan hệ. Từ Zephyr một bên vòng qua đi, ở nhà ăn chỗ đánh ăn với cơm, sau đó tìm chỗ an tĩnh góc ngồi xuống, nhìn một màn này Zephyr khẽ nhíu mày, không có ra tiếng, chỉ là đợi một hồi mới theo qua đi. Đang ngồi ở Saido đối diện, như thế nào đột nhiên tránh đi ta, Saido nhẹ giọng nói. Vì tránh cho phiền toái, hoặc nghi vấn, hoặc tò mò, hoặc ghen ghét, hoặc phát tiết, hoặc xúc động, người tới gần sẽ đưa tới mặt khác học viên phiền toái. Mà ta không nghĩ muốn loại này phiền toái, vì cái gì này đó phiền toái ngươi hẳn là có thể dễ dàng mà giải quyết mới là đi. Jeffer nói, Saido hỏi lại một câu, ở ngày thường, ngươi có thể dễ dàng mà nghiền áp những cái đó mặt đường thượng con kiến. Nhưng lại có bao nhiêu người sẽ dừng lại làm như vậy? Này đó phiền toái tuy rằng sẽ không cho ta mang đến cái gì cảm thụ, nhưng là nhàm chán rồi lại ấu trĩ, tự hỏi đến ra chỉ là thuần túy mà lãng phí thời gian mà thôi. Ngạch, thật đúng là thay đổi không ít. Jeffer lẩm bẩm nói, bất quá ngươi ăn mấy thứ này, chỉ thấy Saido đánh tới cơm sáng chung. Đa số vì rau dưa loại đồ ăn. Phải biết rằng dĩ vãng Saido chính là vô thịt không vui ra hỏa. Vô luận là sáng sớm, giữa trưa, cơm chiều đều thiếu không được thịt loại đồ ăn. Nhưng mà lần này lại chọn phân toàn rau dưa. Saido gật gật đầu, không có trả lời, bởi vì đang nói đi xuống chỉ là vô vị giải thích mà thôi. Hắn minh bạch Jeffer nghi vấn chính là cái gì, nhưng trước kia hắn cùng hiện tại hắn lại kiên quyết bất đồng. Hắn cũng không có miệt mài theo đuổi vì sao có như vậy đột ngột thay đổi. Cũng không chuẩn bị đi thay đổi cái gì, bảo trì tự nhiên đó là tốt nhất. Jeffer cũng không đành gãy Saido liền thực, bởi vì hắn ở tự hỏi như thế nào làm Saido khôi phục bình thường. Tại đây đoạn trong lúc, hắn thử qua rất nhiều biện pháp, vật lý trị liệu, bao gồm đồ ăn dụ hoặc nắm tay uy hiếp, ngoại giới kích thích chờ đều thử qua cũng không có hiệu quả. Mà mặt khác tâm lý liệu pháp, hắn cũng thử đi khai đạo, đồng thời tìm kiếm chuyên gia ý kiến nhưng như cũ không có hiệu quả. Như vậy trừ lần đó ra còn có cái gì biện pháp là hắn chưa thử qua sao? Jeffer nghĩ đến, nói ngắn lại, đi trước nhìn xem có hay không tiến triển lại nói, cơm nước xong cùng ta lại đây một chuyến. Ở một gian sáng ngời xưởng trong nhà, một người mặc bạch y áo dài nam tử, xem chế phục liền có thể biết là cái bác sĩ. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm một tấm hình, không ngừng tê thanh, hút một ngụm lại một ngụm khí, cảm thấy bối rối không thôi. Tên này nam tử tên là Kokova, là hải quân nội tương đối nổi danh bác sĩ, đồng thời cũng là não lĩnh vực bác sĩ. Giờ phút này hắn gặp phải vấn đề là một cái tiểu nam hài vấn đề. Quả thực chính là ở nói giỡn. Kokova, bang, một tiếng buông xuống trong tay hình ảnh nói. Chỉ thấy hình ảnh thượng biểu hiện chính là Saido ảnh chụp. Đây đúng là làm Kokova bối rối hoặc là cảm thấy tức giận nguyên nhân. Làm này bối rối không là vấn đề, mà là đối phương hành vi. Tiền nhiệm đại tướng Jeffer mang theo hắn học sinh tới nơi này trị liệu. Hắn cũng là vui sướng nhiên, rốt cuộc bực này cùng với tán thành hắn trình độ. Ở hiểu biết bệnh tình sau, hắn đưa ra yêu cầu, dùng dụng cụ đối não bộ tiến hành kiểm tra. Đây là não nội trị liệu ắt không thể thiếu quá trình. Nhưng ở cái kia tiểu hài tử cự tuyệt sau, Jeffer thế nhưng cũng đi theo cự tuyệt. Tiếp theo tính cái gì? Cho hắn một chương tranh chân dung, sau đó phán đoán trị liệu phương pháp đây là cái gì logic? Hắn là bác sĩ, không phải bói toán sư, cũng không phải nhà tiên tri. Hắn phải có biện pháp gì mới có thể căn cứ một chương ảnh chụp phân biệt rõ nguyên nhân bệnh? Càng muốn liền càng cảm thấy sinh khí, nhưng mà hắn cũng không dám thật sự ở Jeffer trước mặt phát hỏa. Hắn chính là biết Jeffer lực ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu hải quân cao tầng tướng lãnh đều là hắn học sinh. Trêu chọc thượng hắn cùng cấp với cấp chính mình họa thượng rừng phù. Bằng không hắn cũng không cần như vậy buồn rầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,